Chương 868, tháng 11. Tháng 11 thời tiết, mặc kệ là ma giới, vẫn là ma pháp đại lục, đều đã vô cùng rét lạnh. Hệ Lạn Cựu Đế quốc Bắc Bộ, thảo nguyên địa khu đã liên tục tuyết rơi, hãn hải địa khu thấp kém nhất ấm đã nhanh muốn đến dưới 0 độ. Đối khắp cả Hệ Lạn Cựu Đế quốc tới nói, một năm này lại là một cái bội thu năm, năm mới thu hoạch, trước mắt rồi rào mưa, QNZ sẽ không kém đi đến nơi nào. Càng khiến người ta hưng phấn là, cờ dít chiếm cứ thân thể này, cũng chính là Hệ Lạn Hữu cờ dít sinh nhật, QNZ tại tháng 11 đây là Hệ Lạn Hữu đế quốc trọng yếu nhất ngày lễ, tên là quân chủ tiết. Một ngày này, toàn bộ đế quốc đều sẽ chúc mừng, là chúc mừng vĩ đại hoàng đế, Hệ Lạn Hữu cờ dít tại một ngày này sinh ra điên cuồng chúc mừng. Hoàn toàn mới quốc gia hiến pháp quy định, từ một ngày này bắt đầu, là chúc mừng vĩ đại hoàng đế cờ dít bệ hạ Giáng sinh, quốc gia pháp định ngày nghỉ liên tục nghỉ 3 ngày. Ngày nghỉ này là Hệ Lạn Hữu bây giờ pháp định quy định dài nhất ngày nghỉ, cho nên cái ngày lễ này cũng là Hệ Lạn Hữu đế quốc náo nhiệt nhất ngày lễ. Bất quá, lại như thế nào náo nhiệt ngày lễ, QNZ không cải biến được, hạ nhiệt độ mang tới điều hữu. Ngoại trừ số ít Hệ Lạn Hữu đế quốc hoạch tâm thành thị bên ngoài, thế giới này mùa đông, như trước vẫn là phi thường khó qua. Hệ Lạn Hữu đế quốc khu vực phía nam, đại lượng tiểu trấn còn duy trì bọn chúng lúc đầu hình dạng. Những này tiểu trấn không có hơi ấm, không có mở điện, chỉ có thể dựa vào vật liệu gỗ sưởi ấm. Đương nhiên, những này phương Nam tiểu trấn vẫn còn có chút ưu thế, rốt cuộc bọn chúng tại phương Nam, lại lạnh QNZ lạnh không đi đến nơi nào. Đối với Hệ Lạn Hữu rất nhiều các binh sĩ tới nói, lần này quân chủ tiết là không cách nào tại nhà của mình vượt qua, Hệ Lạn Hữu quân viễn trinh vẫn tại ma giới tác chiến, đại lượng bộ đội vẫn như cũ trấn thủ tại ma pháp chi nhãn phụ cận. Hệ Lạn Hữu còn đang uy hiếp vĩnh hằng đế quốc, một chút bộ đội còn tại nọ mạ đế quốc cảnh nội tác chiến. Tóm lại, những này bộ đội binh sĩ, đều không thể cùng người nhà của bọn hắn cùng một chỗ, qua một cái ngay cả đường 3 ngày Mỹ hảo ngày nghỉ. Ha một tại ma giới Hệ Lạn Hữu binh sĩ đối hai tay của mình thổi một ngụm nhiệt khí. Thời tiết đã nguội, trên người hắn mặc giày đặc áo khoác, đứng tại chiến hào biên giới, nhìn xem một mảnh tuyết trắng mênh mang. Ma giới lại hạ một trận tùy hệ tờ lớn, rất nhiều nơi ma tộc không có người thu thập thi thể, đều bị trận này tuyết lớn phu lên. Bởi vì hậu cần công tác chuẩn bị dần dần hoàn thiện, thời gian QNZ càng ngày càng dồi dào, cho nên Hệ Lạn Hữu ma giới tiền tuyến binh sĩ vật tư, đang trở nên sung túc. Để các binh sĩ tiếng oán than dậy đất đồ ăn bắt đầu phong phú, rau quả làm còn có hoa quả đồ hộp, QNZ bắt đầu xuất hiện số lượng lớn tại trong chiến hào, thậm chí có chút khu vực. Các công binh đã bắt đầu tu kiến lâm thời rạp chiếu phim, phong phú dị binh nhóm chiến trường sinh hoạt. Không ít trong chiến hào đều dâng lên lửa, từng sợi khói nhẹ tại băng thiên tuyết địa bên trong phá lệ làm người khác chú ý. Dù sao Hệ Lạn Hữu đa mở binh sĩ liền là đang khi dễ ma tộc không có ra dáng viễn trình hỏa lực, QNZ không có quyền khống chế bầu trời, cho nên bọn hắn mới yên tâm to gan tại mình trên trận địa châm lửa, không sợ đưa tới đạn pháo hoặc là đạn đạo loại hình công kích. Đối với Hệ Lạn Hữu đế quốc ma giới tiền tuyến binh sĩ tới nói, đây là một mùa đông, chỉ thế thôi. Nghe nói không chúng ta bắt một chu tờ ma tộc tù binh. Đứng gác binh sĩ đập mạnh hai lần chân, để thân thể của mình ấm áp lên, hỏi tựa ở chiến hào vừa nhìn sách đồng bạn. Ngồi chốn hổm ở dưới chân binh sĩ ôm một bản hoàng gia nhà xuất bản quyền lực trò chơi quyển thứ hai, chính thấy say sưa ngon lành. Hắn nghe được mình đồng bạn tra hỏi, lật ra một trang sách mới hồi đáp. Nghe nói, không phải điểm đến số 4 mỏ than đi sao đúng vậy à, nghe nói những cái kia ác ma nghe lời vô cùng, cho cả lâm liền nguyện ý làm việc. Đứng đây binh sĩ có chính là một chi M4 ạ Sotifel, quân viện trinh binh lính tiền tuyến, đại bộ phận đều sử dụng là loại vũ khí này. Bởi vì đổi mới, rất nhiều Hệ Lạn Hữu bộ đội, từ trang bị bên trên liền có thể nhìn ra được, nó đến tuột cùng chú đóng ở nơi nào, có phải hay không bộ đội chủ lực. Hệ Lạn Hữu tối bộ đội tinh nhuệ, là đại danh đỉnh đỉnh 19 tập đoàn quân 7, cộng thêm trên ma giới quân viễn trinh bộ đội. Những này bộ đội đại khái 1/3 đã thay đổi trang phục tiểu mới vũ khí trang bị, xe tăng đại đa số đều là 99 thức hoặc là T-72, bộ binh QNZ có thật nhiều đều thăng cấp thành trọng giáp quang đạn binh. Loại này bộ đội bộ binh hạng nhẹ đại đa số trang bị đều là M4 ạ Sotifel. Mà lại bộ binh trong lớp thường xuyên có thể nhìn thấy người lùn thân ảnh. Còn lại bộ đội, trang bị chính là AK-47 ạ Sotifel, xe tăng thậm chí còn có một bộ phận chưa kịp thay đổi trang phục. Rất nhiều không quân bộ đội còn trang bị B-17 máy bay ném bom, một chút cũ kỹ MiG-21 máy bay chiến đấu QNZ nhìn mãi quen mắt. Tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, số 4 mỏ than nhân viên trong doanh phòng, ma tộc thanh niên trai chẳng nhóm, ngay tại chia cắt nhân loại phân phát cho bọn hắn đồ ăn. Những này mì ăn liền, còn có cứng rắn thịt khô, để bọn hắn cảm thấy đã lâu hạnh phúc. Bọn hắn chưa hề tại như thế ấm áp gian phòng bên trong qua mùa đông, cũng chưa từng hưởng thụ qua như thế sung túc đồ ăn. Cứ việc nhân loại đã cắt xén một nửa cung ứng tiêu chuẩn, nhưng đối với ma tộc nạn dân tới nói, đây đã là phi thường để bọn hắn phân chấn sung túc đồ ăn dù là tại ma tộc cường thịnh nhất thời điểm, làm không cách nào tham chiến phổ thông bách tính bọn hắn, QNZ không có cách nào tại mùa đông thời điểm dẫn tới nhiều như vậy ăn đồ vật. Loại này túi chứa đồ ăn thật là ăn quá ngon. Một ác ma sẽ mở một khối ghi chú cứng rắn thịt khô đồ ăn, bị bên trong cay độc hương vị kích thích thẳng lẽ lưới. Hắn không biết là, loại này cái gọi là ăn thịt, bất quá là trải qua gia công đậu thực phẩm thôi. Bên trong ngoại trừ có chút tinh bột cùng bột ngọt bên ngoài, chân chính thịt ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Nhưng hắn vẫn là ăn say sưa ngon lành, bởi vì loại thức ăn này so với quá khứ hắn ăn đồ vật nhưng mỹ vị nhiều. Uống một ngụm óng ánh sáng long lanh nước khoáng về sau, ác ma này thật sắp đem đầu lưỡi của mình đều nuốt vào trong bụng. Bù cải bẹ cu nở dê là đồ tốt ra cùng năm đó khôi lỗi đế quốc các ma pháp sư đồng dạng, lần thứ nhất tiếp xúc đến cải bẹ đám ác ma, cũng đúng loại này mỹ vị đồ ăn quyến luyến phi thường. Bọn hắn không nỡ ăn loại này mỹ vị, thường xuyên đem những này cải bẹ giấu đi, lưu làm về sau đồ ăn bất quá, tại liên tục thu được 3 ngày đồ ăn về sau, loại này vụng trộm giấu thức ăn tho y quen, liền dần dần bị người quên lãng. Số 4 mỏ than hơn 5.000 tên ác ma cung thuận thái độ, để cái này mỏ than khai thác càng thêm thuận lợi. Tại quá khứ 3 ngày thời gian bên trong, nơi này mỏ than sản lượng tăng lên 10%, cái này khiến mỏ than người sở hữu vừa lòng phi thường. Nhìn xem mình thu nhập gia tăng, những này tài phiệt còn có thương nhân mới mặc kệ, mình mỏ than bên trong, đến tột cùng là người đang đào than đá, vẫn là máy móc đang đào than đá, còn là ác ma nô lệ đang đào than đá đâu.